Linh Tuyền Điền Mật Mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 47, 47, không biết lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật mạnh mẽ biện minh cho mình. Ta có thể có bí mật gì không? Anh đừng nói bậy. Mỗi lần ta mắc bệnh, chỉ cần uống một chén nước do nàng đổ, sẽ chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Còn có Ngũ Lăng cũng là bởi vì ăn đồ cho nàng làm, mới có thể đột nhiên khôi phục bình thường. Nàng nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Tần Vũ nói lời này, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ cũng không đem những suy đoán kinh tâm động phách đối với Đường Mật mà nói để ở trong lòng. Nhưng anh càng vân đạm phong khinh như vậy, Đường Mật lại càng chột dạ. Trong lòng nàng âm thầm hối hận, sớm biết sẽ khiến anh hoài nghi. Lúc trước nàng không nên cho anh uống nước Linh Tuyền. Tần Vũ, ta biết nàng hiện tại khẳng định đặc biệt hối hận. Nếu nàng không cho ta uống nước, ta sẽ không hoài nghi trên người nàng cất giấu bí mật. Đường Mật tâm tư bị đoán thấu không khỏi cả kinh. Anh làm thế nào để biết những gì ta đang suy nghĩ? Nàng ý tưởng tất cả viết trên khuôn mặt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đường Mật theo bản năng che mặt, lập tức lại cảm thấy mình như vậy quá ngốc, lập tức buông tay, cố gắng làm cho mình biểu hiện bình tĩnh thong dong. Trong lòng của ta không có như anh nghĩ nhiều, nhưng ta đối với các anh không có ý xấu. Anh không nhất thiết phải hoài nghi ta ở khắp nơi. Ta biết nàng không có ý định xấu. Nếu nàng thật sự có ý xấu, anh khẳng định sẽ không cho phép nàng tiếp tục ở lại Tần gia. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt trầm trầm. Nàng có thể tiếp tục cất giấu bí mật của mình, chỉ cần nàng đừng nhúng tay vào cuộc sống của ta nữa là được. Lời đã nói đến chuyện này, Đường Mật thật sự không cần phải dây dưa không ngừng nữa. Nàng cười tự giễu, được rồi, ta xen vào việc của người khác, ta xin lỗi. Nguyên bản nàng chỉ muốn trả lại ân tình của người khác, không nghĩ tới chẳng những không có đem nhân tình trả lại, ngược lại còn bị ghét bỏ. Đường Mật cũng có lòng tự trọng, nếu người khác đã rõ ràng là biểu đạt được lệnh trục xuất khách, nàng cần gì phải ngốc nghếch ở đây làm gì nữa. Anh tự làm đi. Đường Mật dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Khi cửa phòng được đóng lại một lần nữa, bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của anh. Toàn bộ căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối. Tần Vũ ngồi trong xe lăn, khuôn mặt bị bóng tối bao phủ. Anh không muốn làm cứng mối quan hệ, nhưng anh chỉ cần tới gần nàng, sẽ không tự chủ được bị nàng làm ảnh hưởng. Nhất là gần đây, anh chỉ cần nhìn thấy nàng, trong mắt liền không thể chứa đựng được thứ gì khác. Trạng thái gần như mất kiểm soát này làm cho anh rất sợ hãi. Theo bản năng, anh muốn đẩy nàng ra. Đường Mật vọt vào trong tây phòng, nhảy lên giường, đấm mạnh vào gối đầu. Nàng vừa đấm vừa mắng, thằng khốn khốn kiếp, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi chẳng những không cảm ơn, còn dám uy hiếp ta, chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người. Nàng đã không dừng lại cho đến khi bàn tay của nàng đỏ. Trải qua một phen phát tiết vừa rồi, ác khí trong lòng cuối cùng cũng giảm bớt rất nhiều. Đó là một chút đau ở bàn tay. Đường Mật xoa xoa tay, nghĩ thầm sau này kiếm tiền, nhất định phải mua một cái gối mềm, đấm lên sẽ không đau như vậy. Nàng xoay người cái rễ gấp tai bị phơi nắng trong sân, lại điều chỉnh vị trí trứng gà trong dương gỗ một chút. Sau đó rửa thùng nước, loạng choạng xuyên qua nhà chính. Đường Mật rót một ít linh tuyền vào thùng, sau khi trộn vào nước giếng, nước suối linh hoạt được pha loãng nhiều lần. Nàng múc nước từ xô bằng hồ lô và cẩn thận tưới đất rau. Sắp đến giờ trưa, Tần Mục và Tần Lãng trở về. Trong tay hai người bọn họ đều mang theo không ít đồ vật, ngoại trừ đậu cùng dưa chua ra, còn có chút rau củ quả tươi ngon. Tần Mục còn cố ý đến nhà Tôn Đồ Hộ cắt 2 cân thịt ba chỉ béo, cộng thêm 1 cây xương dài cánh tay. Thịt này lưu lại đến ngày mai chờ cha xuống núi mới làm. Đường Mật đáp lại, hiện tại nhiệt độ ban ngày còn tương đối cao, thịt cứ như vậy để có thể hóng. Buổi chiều hôm đó nàng liền đem thịt lợn cắt thành miếng, dùng nước nóng nấu chín, bỏ vào bát, đặt lên bàn bên cạnh bếp. Nàng đem toàn bộ đậu đổ vào trong thùng gỗ, dùng nước giếng ngâm, vì có thể làm cho đậu phụ ngon hơn. Nàng còn cố ý rót một chút linh tuyền vào trong nước. Sau khi làm những điều này, Đường Mật bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nàng lấy ra hai con cá nhỏ to bằng bàn tay từ thùng. Sau khi xử lý vảy cá nội tạng, dùng dầu nóng chiên đến hai mặt cháy vàng. Sau đó rắc nước sốt đã xào trước đó, rắc rễ gấp tai băm nhỏ. Ngoài ra còn xào thêm hai món ăn nhỏ, nấu một nồi cháo khoai lang lớn. Tần Lãng đã sớm bị mùi cá chiên thèm đến chảy nước miếng, nằm sấp ở cửa bếp, hai con mắt nhìn chằm chằm vào con cá trong nồi, chờ Đường Mật nói cơm. Anh cao hứng nhảy lên, vội vàng chạy tới gọi hai vị huynh trưởng ăn. Tần Mục rất nhanh đã tới, nhưng Tần Vũ lại không lộ diện. Đường Mật nhanh chóng gấp nửa con cá bỏ vào trong chén, lại đựng đầy một chén cháo khoai lang, bưng qua cho ngươi Tư Ca đi. Tần Lãng lại nhỏ giọng nói, Tư Ca nói anh không đói, không muốn ăn cơm tối. Hắc, tên này cư nhiên còn có mặt mũi khiến tính tình nháo tiệt thực. Đường Mật trực tiếp nhét thức ăn vào tay Tần Lãng, tức giận nói, bưng qua cho anh ta, nếu anh ta không ăn, liền đổ cho heo ăn. Chúng ta không có heo, vậy thì đổ cho mèo hoang bên ngoài ăn, cho dù là người mù cũng nhìn ra quan hệ giữa Đường Mật và Tần Vũ xuất hiện vấn đề. Tần Lãng không biết nên làm gì, chỉ có thể hướng đại ca ném ánh mắt cầu cứu. Tần Mục, đưa cho Tư Ca đi. Tần Lãng bưng thức ăn nhanh chóng chạy đi. Tần Mục nhìn về phía Đường Mật, thăm dò hỏi, có phải Tứ Lang chọc nàng tức giận hay không? Không có, liền hướng giọng điệu thở phì phò của nàng, cũng không giống như không có tức giận. Tần Mục không rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Đường Mật lại không muốn nói rõ với anh. Chuyện này anh không dễ nói quá nhiều, chỉ có thể khuyên nhủ vài câu. Tứ Lang từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng tính cách so với người khác càng mạnh hơn. Đệ ấy càng để ý, lại càng thêm soi mói. Dần dà, tính cách trở nên có chút cổ quái. Lòng người đệ ấy không xấu xa. Nàng chỉ cần giao tiếp tốt với đệ ấy, đệ ấy sẽ hiểu được nàng. Đường Mật từ trong mũi phát ra tiếng hừ hừ. Anh ta đâu chỉ là tính cách cổ quái, còn hỉ nộ vô thường. Nói trở mặt liền trở mặt, hảo tâm coi như gan lừa phổi. Tần Lãng rất nhanh đã trở lại. Lúc trở về hai tay trắng, anh nói, thức ăn đã được gửi đến Tư Ca. Tần Mục nhịn không được hỏi, đệ ấy ăn chưa? Tần Lãng đầu tiên là nhìn Đường Mật một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói, anh ấy không ăn, ta đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Nếu anh ấy đói bụng, hẳn là sẽ ăn. Đường Mật đặc biệt muốn trợn trắng mắt, làm xong đồ ăn đưa qua cho anh, anh cư nhiên còn lấy mà không chịu ăn. Thật sự coi mình là thiếu gia nhà giàu sao? Chết đói đến chết đi. Đường Mật gắp một miếng thịt cá, bỏ vào bát Tần Lãng. Anh ta không ăn, chúng ta ăn. Thịt cá được chiên đến bên ngoài cháy bên trong mềm, rất ngon. Tần Lãng ăn rất say sưa, rất nhanh liền đem chuyện Tứ Ca ném ra sau đầu. Sau khi ăn xong, Tần Mục thu dọn bát đũa, thuận tiện đốt một nồi nước nóng. Chờ sau khi rửa chén xong, anh đem nước nóng vào trong phòng, đổ vào bồn tắm, cách chương.